Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1768, tiệt thế Lam Phong. Oanh, tại Lam Phong quyền đầu đập ra đi trong nháy mắt, trong cơ thể hắn năng lượng phun trào, cánh tay càng là như là bàn chải đồng dạng bỗng nhiên lắc một cái. Lấy siêu cao tần suất đang chấn động, đồng thời theo mỗi một lần chấn động. Đều có một cỗ đáng sợ âm ba khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Nháy mắt sau đó, Lam Phong quyền đầu mang theo đáng sợ âm ba trùng kích hung hăng nện tại phía trước vậy đến gần. Công kích đáng sợ phía trên. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Theo cái này tiếng nổ mạnh vang lên. Lam Phong cánh tay chấn động đến càng thêm lợi hại cùng tiếng nổ vang chấn động tần suất hoàn toàn. Nhất trí, đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc càn quấy. Tại cái kia cự tiếng nổ lớn bên trong, đáng sợ âm ba còn như sóng biển đồng dạng xuyên thấu nổ tung. Hướng về phía trước ngang dọc khuếch tán, tại cái kia bảy tên tông sư còn chưa kịp làm ra bất kỳ phòng bị nào trong nháy mắt. Chính là đánh trúng bọn họ ở ngực, theo thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Tại âm ba theo thân thể bọn họ bên trong truyền ra mà qua trong nháy mắt. Cái kia đáng sợ chấn động tần suất thì là lặng yên ở giữa xuyên thấu thân thể bọn họ. Dẫn đến bọn hắn nội tạng cộng minh. Sau đó vỡ vụn, ngao, a, nháy mắt sau đó. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo cái kia bảy tên Hàn Quốc tông sư miệng bên trong truyền ra. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bọn họ thất khiếu chảy máu, âm vang ở giữa tử vong ngã xuống, bịch, bọn họ thi thể rơi vào trong hồ, chìm xuống, bị chết không thể chết lại, nổ tung hạt bụi dần dần tán đi. Lam Phong thì là tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cất bước chậm chậm. Đi ra, áo quần hắn sạch sẽ không rành, vừa mới nổ tung trùng kích căn bản liền không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính. Thương tổn, có điều hắn mang trên mặt mặt nạ vàng kim phía trên lại là bởi vì nổ tung dư âm trùng kích mà có. Một chút vết nứt nổi lên, vừa mới một chiêu kia nộ hải âm ba chính là hắn lần thứ nhất sử dụng. Lực lượng không có khống chế cho nên làm đến hắn chịu đến một chút trùng kích. Bất quá cũng không lớn. Nộ hải âm ba, một chiêu này chính là Lam Phong đi qua xương kêu cộng hưởng cùng thân thể phá âm chướng mà tư. Tưởng mà ra, dựa vào cường đại thân thể làm đến xuất quyền trong nháy mắt siêu việt tốc độ âm thanh. Đồng thời vận dụng xuất quyền lúc tần suất chấn động đến dẫn tới sóng âm cộng minh. Theo mà tiến hành hữu hiệu sát thương, một chiêu này tinh túy cũng không phải là đánh đi ra lực lượng mạnh bao nhiêu. Mà chính là tốc độ có bao nhanh, cánh tay hắn chấn động tần suất có bao nhanh, đi qua cánh tay chấn động dẫn tới sóng âm cộng minh. Lại đem đánh đi ra lực lượng đi qua chấn động phương thức truyền bá ra ngoài cùng đối phương công. Kích nổ tung sinh ra càng thêm trùng kích. Trong khoảnh khắc đó cải biến cánh tay chấn động tần suất. Làm đến cùng âm thanh nổ mạnh sóng cộng hưởng giống nhau. Phóng thích mà ra đúng. Mục tiêu tiến hành thân thể cùng âm 32 đả kích nặng. Hữu hiệu giết chết mục tiêu. Đương nhiên, một chiêu này đối thân thể phụ tải là càng to lớn. Càng là đối thủ cánh tay, bởi vì nó lực lượng cội nguồn toàn bộ đều là dựa vào cánh tay chấn động đến hoàn thành. Người bình thường, cho dù là biết phương pháp, cũng căn bản thì khó có thể hoàn thành một chiêu này. May mà sau cùng Lam Phong hoàn thành, nộ hải âm ba hoàn thành làm đến Lam Phong thân thể công kích thủ đoạn lại tăng thêm một cái to lớn. Đòn sát thủ, nhìn lấy một chiêu kia đem bảy tên Hàn Quốc tông sư diệt sát Lam Phong. Mọi người lại một lần nữa rung động. Tên trước mắt này thật sự là quá mức hung tàn. Quả thực cũng là đệ nhất mãnh nhân. Người người kính sợ tông sư trong mắt hắn tựa như là từng cái tiểu trùng tử. Bị bọn họ chỗ dễ dàng diệt sát. Lam Phong cường đại một tay. Chấn nhiếp hiện trường tất cả mọi người. Gia hỏa này đến cùng là từ nơi đó giết ra đến trình rào kim. Vậy mà làm sao mãnh liệt. Có chút nghĩ đến người này cũng là Lam Phong. Nhưng lại có không dám đi tin tưởng. Dù sao, trước đó Lam Phong cùng hắn cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt. hơn nữa còn bởi vì liên tục chiến đấu bị thương a. Xa xa xa, tùy tiện diệt sát 7 tên Hàn Quốc tông sư. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, mà chính là lướt sóng mà đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia thần sắc khó coi. Quyền đầu nắm chặt kiếm Thánh Quy Tông cùng ám đế một đoàn người. Hùng hồn mà bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn có ai? Phốc phốc, theo Lam Phong âm thanh vang lên. Không ít người ngay tại thừa cơ uống nước người trực tiếp đem trong mồm nước trà đều cho phun ra. Đi ra, thanh âm này giọng điệu này làm sao quen thuộc như vậy a? Cái này mẹ nó không phải thì cùng trước đó Lam Phong giống nhau sao? Cái kia Mỹ Nhật hai nước cường giả nhóm cũng là hoảng sợ một chút. Đồng loạt lui lại mấy bước, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Thanh âm này quá mẹ nó dọa người. Để bọn hắn nghĩ đến trước đó Lam Phong, đến mức Hàn nước cường giả, thì là toàn bộ đều bị Lam Phong diệt sát. Cho nên chỉ còn lại hai nước cường giả. Còn có ai? Nhìn lấy lui lại hai nước cường giả, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, từng bước ép sát, miệng bên trong truyền ra bá khí thanh âm. Không có người trả lời. Hai nước người đều bị Lam Phong mạnh mẽ và khí thế của hắn cho hù sợ. Gia hỏa này so với trước đó Lam Phong đến còn phải càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ. Hai nước cường giả đều là đồng loạt nhìn lấy Lam Phong. Cổ họng phát khô, vô ý thức lui lại lấy. Trong lòng bọn họ càng là tràn ngập một cỗ nghi hoặc cùng trước đó chưa từng có hoảng sợ tới. Bọn họ không phải đến chờ lấy Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt cùng Hoa Hạ Long Thư quyết chiến. Sau đó bọn họ ngồi thu ngư ông chi lợi sao? Làm sao tình huống bây giờ lại liền thành dạng này? Bọn họ thật vất vả đem Long Thư cho đánh chết xử lý. Bây giờ lại xuất hiện một cái càng mạnh. Mẹ, người nào đến nói cho chúng ta biết? Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hai nước cường giả trong lòng triệt để hoảng sợ cùng lộn xộn. Thực trong lúc vô hình cải biến đây hết thảy đều là bọn họ khởi xướng khiêu chiến luận bàn quyết đấu. Riêng là cuồng kiếm phong bát sử dụng bỉ ổi dùng độc thủ đoạn trọng thương Lam Nhiễm. Tử Nô càng là cường thế quét ngang tại chỗ Hoa Hạ cao thủ. Dẫn tới Hoa Hạ đông đảo tông sư cao thủ nhóm cùng chung mối thù. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì cho nên hết thảy đều tại ba nước trong kế hoạch thực hành. Tử Nô lực lượng không chỉ có tại cùng Hoa Hạ cao thủ quyết đấu quá trình bên trong từ từ khôi phục, càng đem bọn họ cho triệt để trọng thương, làm đến bọn hắn mất đi chiến đấu lực. Nếu là tiếp tục kéo dài, như vậy Hoa Hạ những cao thủ đem triệt để bị đánh cho choáng váng trọng thương, cũng liền không còn có người có thể ngăn cản bọn họ. Đối bọn hắn kế hoạch tạo thành quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Có thể nói là một cục đá hạ ba con chim mưu kế. Nhưng là, Lam Phong đột nhiên xuất hiện lại là đánh vỡ bọn họ tất cả kế hoạch. Không chỉ có đánh giết Tử Nô, càng đem đông đảo cường giả trọng thương. Cho dù là sau cùng Hàn Thiên Đao đem Lam Phong đánh giết, cũng không có vì vậy kết thúc. Bởi vì lại ra tới một cái càng mạnh mặt nạ vàng kim nam. Hắn cường thế chém giết đao kiếm đại tông sư Hàn Thiên Đao. Càng là nhất kích diệt sát Hàn Quốc tông sư tất cả cường giả. Làm cho ba nước cường giả trọn vẹn biến thành hai nước. Thực lực giảm đi nhiều. Nói cách khác, bây giờ Tây Hồ Đại Quyết Chiến còn không có triệt để bắt đầu. Bọn họ ba nước rất nhiều cao thủ cường giả thương vong đã vượt qua một nửa. Chiến đấu lực rất là tiêu giảm. Đến mức Hoa Hạ bên kia. Tựa hồ còn chưa chết người, trừ cái kia bị Hàn Thiên Đao diệt sát Lam Phong. Hiện tại hai nước sĩ khí có thể nói là xa sút đến đáy cốc. Mà xem như lãnh tụ ám đế Thi Walker cùng nước Nhật đời trước kiếm Thánh Quy Tông hai người sắc mặt, cũng là càng khó coi. Vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ Lam Phong đã chết. Hai người bọn họ mục tiêu thế nhưng là Vũ Thần. Nhưng là trước mắt thực lực này bất phàm mặt nạ vàng kim nam lại là từng bước ép sát. Người rốt cuộc là ai? Ám đế ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia bị mặt nạ vàng kim che lại trên mặt Lam Phong. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là người như thế nào? Ta có thể là các ngươi lão đối thủ. Nhìn thấy bọn gia hỏa này lại còn không có nhận ra mình. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn xòe bàn tay ra chỉ nước Nhật Đông Đảo Tông Sư. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Tô Thành, sự tình cùng các ngươi nước Nhật thoát không quan hệ. Ở thời điểm này các ngươi lại còn dám đến ta Hoa Hạ. Quả nhiên là không sợ chết à. Lam Phong chỗ lấy vừa lên đến thì đối bọn gia hỏa này động thủ. Không chỉ là bởi vì lúc đó tình huống cần. Cũng bởi vì Tô Thành sự kiện cùng hắn cũng sẽ không để bọn gia hỏa này an ổn ngồi thu ngư ông chi. Lợi. Cho nên, đang cùng Vũ Thiên Tuyệt trước khi quyết chiến. Hắn muốn đem những địch nhân này toàn bộ giải quyết. Đồng thời quen thuộc trong cơ thể mình lực lượng. Cái gì? Tô Thành bị quái thú vây công cùng bọn hắn có quan hệ. Tô Thành bị hủy lại là người Nhật Bản trong bóng tối giở trò quỷ. Ta thao mẹ nó. Đáng chết tiểu Nhật Bản nhi. Giết bọn hắn. Giết chết bọn họ. Cùng một chỗ động thủ giết chết những thứ này đáng chết tạp chủng. Nghe được Lam Phong lời nói. Hoa Hạ rất nhiều cao thủ đều là thần sắc phẫn nộ. Ánh mắt căm tức nhìn Kiếm Thánh Quy Tông một đoàn người. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Nếu không có Lam Phong nói ra Tô Thành bị quái thú công thành bọn họ còn không biết cái này sao. Lưng lại là tiểu Nhật Bản nhi đang giở trò. Dù sao tin tức nhiều như vậy bọn họ cũng không có xem hết. Mà lại, cũng không có quan phương đưa tin. Bát giác, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nói xấu, các ngươi cái này trần trụi nói xấu. Bỉ ổi ra hòa, mưu toan vu hãm chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc. Giết hắn, cùng hắn liều, cảm nhận được Hoa Hạ rất nhiều cao thủ lửa giận. Nước Nhật rất nhiều cao thủ hoàng, căm tức nhìn Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Đời trước Kiếm Thánh đại nhân, còn mời ngài động thủ, giết cái này tạp chủng. Một tên dẫn đầu nước Nhật không thủ đạo đại tông sư ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Đối với đời trước Kiếm Thánh Quy Tông ôm quyền mở miệng. Nghe vậy, đời trước Kiếm Thánh Quy Tông ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Ngay sau đó lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi kế hoạch cùng nhiệm vụ ta đồng thời không tham dự. Hắn không phải ta mục tiêu. Ta mục tiêu chỉ có Lam Phong cùng Vũ Thiên Tuyệt. Chỉ bất quá, Lam Phong đã chết. Thế nhưng là, đời trước Kiếm Thánh đại nhân. Nghe được đời trước Kiếm Thánh Quy Tông lời nói. Đầu lĩnh kia nước Nhật không thủ đạo đại tông sư Hổ Chun lại là một mặt khó coi. Đời trước Kiếm Thánh Quy Tông lúc đó là một người đến đây. Về sau hắn xuất lĩnh nước Nhật Đông Đảo tông sư cường giả mới sau đó đuổi tới. Bọn họ mang theo nhiệm vụ cùng mục tiêu. Dẫn đầu chính là nước Nhật không thủ đạo đại tông sư Hổ Chun. Nhưng là hắn lại không quyền chỉ huy Kiếm Thánh Quy Tông. Mà lại, Lam Phong chém giết đao kiếm đại tông sư Hàn Thiên Đao. Làm cho trong lòng của hắn đối Lam Phong nhiều mấy phần e ngại. Căn bản thì không có chút tự tin nào. Trong lòng hy vọng Kiếm Thánh Quy Tông có thể giải quyết người nam nhân trước mắt này. Lại không nghĩ tới hắn cự tuyệt. Hắn nhưng lại không biết đến Kiếm Thánh Quy Tông cấp độ này. Cái gọi là vinh diệu đã sớm không trọng yếu. Thay vào đó thì là đối võ đạo truy cầu cùng chém giết Vũ Thiên Tuyệt quyết tâm. Mà lại, đối một cái vô danh chi bối xuất thủ, thật sự là quá thấp kém. Ám đế đại nhân, nước Mỹ hoành luyện tông sư cao thủ nhóm thì là đem ánh mắt rơi vào ám đế trên. Thân, nhịn không được thấp giọng mở miệng. Đối thủ của chúng ta là Vũ Thiên Tuyệt. Hắn các ngươi tự động giải quyết. Ám đế thi Walker trên mặt không có chút nào gợn sóng. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Bây giờ Tây Hồ quyết chiến phát sinh ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài biến cố. Nếu là hắn muốn xuất thủ giải quyết thần bí mặt nạ vàng Kim Nam. Cố nhiên là không có vấn đề. Nhưng là, đối với hắn thực lực cùng năng lượng lại là có nhất định tiêu hao. Cho đến lúc đó như thế nào đối chiến vũ thần. Mà lại, đối một cái vô danh chi bối xuất thủ. Có thể gánh không nổi người kia. Ở trong tối đế thi Walker trong mắt. Những người này đều là quân cờ. Chết chính là chết. Nhưng là bọn họ lại nhất định muốn giữ lại thực lực còn sống.